Chương 876, top 8. Tỷ Dạ Nỉ Tạ từ dưới đất đi ra trong nháy mắt, chính thức rồ bật nhất là chuyên chú một mực nhìn chằm chằm nó thời khắc. Như vậy hiện tại, nếu như Tỷ Dạ Nỉ Tạ sử dụng cả gì phây kỹ năng này sẽ phát sinh cái gì, sân thi đấu bên trên rồ bật rất tốt cho đám người phô bày sẽ chuyện gì phát sinh. Nhìn lông tuyến nhỏ nói một cái đỏ màu đen khô lâu hư ảnh tại Tỷ Dạ Nỉ Tạ trên đầu ngưng tụ mà thành, người bình thường tự nhiên là nhìn không rõ lắm. Nhưng là tại rồ bật giác quan bên trong, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt liền từ thiên đường rơi vào trong địa ngục. Nó đập cánh lập tức liền cứng ngắc ở, phát ra một tiếng quỷ dị lại kinh dị chu lên về sau, lại là từ bên trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống Tỷ Dạ Nỉ Tạ, dốc tống sau đó, dốc sở lại lạc ninh lạnh nhạt ra lệnh. Tỷ Dạ Nỉ Tạ chân phải đột nhiên giẫm đạp mặt đất, vốn là đã vết thương chồng chất sân thi đấu lần nữa xuất hiện một vòng mạng nhện rạn nước. Sau đó từ rồ bạt rơi xuống chính phía dưới, mấy khối nham thạch to lớn nước toát ra, trong nháy mắt đưa nó hoàn toàn bao khỏa. Ngay sau đó, tại mọi người hoa mắt đáp ứng không xuể trong ánh mắt, một đạo đáng sợ dạn nước từ Tỷ Dạ Nỉ Tạ dưới chân hướng về bị nham thạch bao trùm rồ bạt bên kia truyền đạt mà ra. Oanh dâng lên năng lượng mang theo nham thạch tại rồ bạt trên thân bạo phá ra, song trọng nham thạch hệ công kích phía dưới. Tình huống bên trong Lạc Ninh không cần nghĩ liền đã biết thắng bại sướng ngôn viên kích tỉnh thanh âm tại sân thi đấu bên trong nổ vang. Lạc Ninh tuyển thủ lợi dụng kỹ năng phối hợp cùng dính liền, phi thường hoàn mỹ đem nguyên bản linh hoạt rồ bạt đứng yên thân đồng thời đã kéo xuống sân thi đấu địa, sau đó một bộ kỹ có thể đưa nó thành công mang đi. Đến tận đây, kỳ tạ nổ. Tuyển thủ 6 con bổ kẹ mần toàn bộ chiến đấu không thể, bản trận đấu từ Lạc Ninh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Thành công tấn cấp trước 8 mạnh theo sướng ngôn viên thanh âm rơi xuống, hiện trường gieo hò bắt đầu vang lên, toàn bộ đấu trường bị tiếng gầm nơi bao bọc. Kỳ tá nổ đem bất lực nằm dưới đất rổ bạt thu hồi bổ kẻ bạn, nhìn đứng ở huấn luyện ra trên bàn tiệc, tựa như quang mang bắn ra bốn phía Lạc Ninh, thật dài thở dài một hơi. Nếu như không phải gặp phải Lạc Ninh, kỳ tá nổ tin tưởng mình tại lần này trên đại hội có thể lấy được tốt hơn một cái thành tích, bất quá hết thể đều là thiên ý. Tối thiểu tại mấy vạn tuyển thủ ở giữa thu hoạch được top 16 cũng là không tệ. Thu thập tâm tình một chút, kỳ tạ nổ trên mặt một lần nữa mang theo tiểu dung, đối hiện trường người xem thăm hỏi về sau, song phương đều đi xuống sân thi đấu, về tới riêng phần mình tuyển thủ trong phòng nghỉ. Rời đi một lần nữa lại bởi vì trận thứ 2 chiến đấu khai hỏa mà sôi trào lên sân thi đấu, Lạc Ninh cũng không có trực tiếp về cả rèn phòng khách quý, mà là hướng về bộ kẻ mẩn trung tâm vị trí tiến đến. Mặc dù hắn bổ kẹ mẩn cũng không có chiến đấu không thể, nhưng là ảm phả dô bọn chúng thể lực cũng nhận cực lớn hao tổn, cho nên tự nhiên là muốn đi bổ kẹ mẩn trung tâm một chuyến. Tại bổ kẹ mẩn trung tâm chờ trong chốc lát, đem bổ kẹ mẩn thu hồi về sau, Lạc Ninh liền an tâm trở lại đấu trường quan sát chiến đấu kế tiếp. Lại là đi qua một ngày chém giết, hồ hình đại hội top 8 cuối cùng là toàn bộ xác định. Ngoại trừ Lạc Ninh còn có vị kia tệ su bên ngoài. Satoshi cũng may mắn tiến nhập trước 8 mạnh danh sách, về phần cái khác 5 cái người, Lạc Ninh cũng không nhận ra, nhưng là cũng hơi chú ý một cái tư liệu của đối phương. Không biết có phải hay không là liên minh phía sau hắc thủ thao tác, dù sao còn lại mấy cái huấn luyện ra thực lực đều không phải là rất cường đại, tối thiểu không có Lạc Ninh phía trước đối chiến 2 cái huấn luyện ra cường đại. Đừng bảo là có được chuẩn thần vị kia đã mất đi tư cách tranh tài người an gian. Liền xem như bên trên một trận kỳ tạ nổ tuyển thủ nếu như để ở chỗ này đồng dạng cũng là nhất đẳng tồn tại. Như vậy đối với Lạc Ninh tới nói, còn dư lại cần thiết phải chú ý liền là xạ tổ sỉ cùng tệ số 2 vị này tuyển thủ. Lạc Ninh nơi này chú ý cũng không phải là trên thực lực chú ý, mà là đối với xạ tổ sỉ dạng này người quen hơi nhiều chú ý một cái ý tứ mà thôi. Đối với Lạc Ninh tới nói, liên minh tranh tài thắng bại đã là vật trong túi của hắn. Cũng không tồn tại hắn không cách nào thu hoạch được quán quân dạng này một cái tình huống. Đương nhiên, nếu như bây giờ bỗng nhiên nhảy ra một cái mang theo siêu thần thú huấn luyện ra đến tham gia trận đấu, như vậy Lạc Ninh cũng cam tâm tình nguyện bị treo ngược lên đánh. Chỉ là như vậy tỷ lệ đây tuyệt đối là vi hồ kỳ vi đúng không Lạc Ninh, người kế tiếp đối thủ là gọi là cả tủ quá nha. Trong tiểu điểm, Di Cả ngồi trước máy vi tính, một mực nhìn chằm chằm màn hình xem lấy. Sau đó đông nhiên chuyển qua đầu nói với Lạc Ninh, hắn bổ kẹ mẩn giống như cũng không là rất lợi hại đâu, có một cái thực lực không tệ vì nở xoa, nhưng là cùng Lạc Ninh so lên, hoàn toàn không thể so sánh á gì cả, như thế nhẹ giọng nói một mình lấy, sau đó ánh mắt trở lại trên màn hình, tiếp tục chuyên chú nhìn xem nó đối thủ của hắn tư liệu. Zika, nhìn xem có hay không thực lực đặc biệt cường đại huấn luyện ra, cái khác phổ thông cũng không cần hiểu rõ bọn hắn. Ngồi ở trên ghế salon, Lạc Ninh một bên cạnh xem TV, vừa hướng nghiêm túc xem website Zika khoát khoát tay. Không có đấy. Có Lạc Ninh thực lực đối đầu so, Zika thật sự là tìm không thấy cái gọi là thực lực cường đại huấn luyện ra. Tốt ta, sang đây xem TV đi, những vật kia cũng không cần đi xoắn xuýt. Nói thật, Lạc Ninh đối với liên minh giải thi đấu cảm giác đã là tùy thời có thể lấy tham gia đồng thời cầm quán quân cúp một cái so tài. Zika, cái kia tệ sụ cái kia mập thực lực thế nào a so sánh với giải cái khác bộ kẻ mẩn. Lạc Ninh đối tệ sụ cái kia cao bồi mập hứng thú ngược lại là hơi lớn hơn một chút. Dù sao ngoại trừ tim dọc kẹt cái kia mập bên ngoài, như thế có đặc sắc bộ kẻ mẩn cũng là hiếm thấy. Tệ hòa, hắn nổi danh nhất hay là cái kia mập đấy. Bộ kẻ mẩn diễn đàn bên trên một cái tên là Tiểu Dạ Na người thật giống như rất lợi hại đấy. Hắn nói tệ sụ cái này mập thực lực rất không tệ. Nhưng là tệ sư mạnh nhất là một cái mẹ tùa rột, phi thường lợi hại dáng vẻ. Mẹ tùa rột nghe thấy gì cả lời nói, Lạc Ninh tâm tư từ trước mắt trên TV rời đi, quay đầu nhìn về phía gì cả. Mẹ tùa rột cũng không phải tùy tiện ven đường bộ kẹ mẩn, đây chính là danh phủ kỳ thực chủng tộc giá trị đạt tới 600 chuẩn thần. Mẹ tùa rột tại hoàn toàn tiến hóa về sau thực lực liền trực tiếp đạt đến thiên vương cấp bậc, nếu như tệ sư nhiều hơn rèn luyện một chút, như vậy thỏa thỏa thiên vương đỉnh phong đúng vậy. Tệ sụ có một cái thực lực rất mạnh mẽ tua rốt. Cô nàng biểu lộ nghiêm túc gật đầu, tiếp tục nói, nhưng là hắn lúc trước trong trận đấu giống như đều không có sử dụng, có phải là vì bảo tồn thực lực đi? Ấy, không phải không phải, giống như đều không có đối thủ có thể bước ra hắn sử dụng mẹ tua rốt đấy. Lạc ninh, thực lực của hắn giống như thật rất mạnh nha, thật vất vả tới một cái rất mạnh người, nói, gì cả cô nàng kích động. Đơ ết, tăng tốc, trực tiếp trận chung kết đi. Đối chiến mọi người nhìn nhàm chán, viết cũng nhàm chán. Nhanh lên tiến quân xì nổ đi làm xỉn thị A muội tử thứ 864 chương trận chung kết bổ kẹ mẩn lịch 869 năm tháng 6 2 số 7, thời tiết dị thường sáng sủa. Từ hồ hến liên minh hồ hến đại hội khai mạc đến nay, vô số huấn luyện ra ở trên vùng đất này huy sái mồ hôi, vô số bổ kẹ mẩn biểu hiện ra thực lực kinh người. Hiện tại, chúng ta rốt cục nên đón thời khắc cuối cùng. Hồ Hền đại hội cuối cùng chiến đấu tổng quyết tái sướng ngôn viên trầm đồng du dương thanh âm tại trên sàn thi đấu vang lên, hắn đứng tại từ lơ lửng phi hành khí phía trên, mặc phi thường chính thức câu phục màu đen, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề bóng loáng tỏa sáng, mang trên mặt đầy nhiệt tình tiếu dung tại sân vận động bên trên con quấn, tốt hoan nghênh các vị đến thứ 570 giới Hồ Hền liên minh Hồ Hền đại hội trận chung kết hiện trường trải qua một tháng chiến đấu. Cuối cùng từ hơn 2 vạn vị tuyển thủ dự thi bên trong xuất hiện 2 vị ưu tú nhất huấn luyện ra bọn hắn theo thứ tự là đến từ Cạn Tô Đại Lục xã Phở Ổng City Lạc Ninh tuyển thủ, còn có là đến từ Sì Nộ Đại Lục Tệ Xua tuyển thủ mặc kệ là top 16 hay là top 8, thậm chí là tứ cường cùng bán kết, Lạc Ninh đối chiến đều. Cũng không có cái gì đáng giá đặc biệt có thể nói. Lạc Ninh thực lực phi thường cường đại, chỉ cần hắn xuất ra trả di giật hoặc là ạ rộng. Như vậy tranh tài liền không có lo lắng. Bất quá đáng nhắc tới chính là Tetsuo cùng xạ tổ xỉ đối chiến. Hai người thông qua mỏ dịt sờn cũng coi là nhận biết trở thành bằng hữu quan hệ. Cho nên khi Tetsuo cùng xạ tổ xỉ đứng tại trên sàn thi đấu đối chiến thời điểm, hay là xoắn suýt một phen. Cuối cùng cũng là Tetsuo thu được thắng lợi. Xạ tổ xỉ thậm chí ngay cả Tetsuo mẹ tùa rột đều không có bước đi ra liền trực tiếp GG xạ tổ xỉ sử dụng bộ kẹ mần toàn bộ đều là tại hồ hên địa khu mới nhất thu phục bộ kẹ mần. Mạnh nhất tiệp chủ cùng Tetsuo mập làm mấy cái vừa đi vừa về sau, bị mập một cái ý rồng tại giải quyết. Cho nên nói xạ tổ xỉ tại dạng này giải thi đấu bên trên có thể thu hoạch được top 8 thành tích vậy đơn giản liền là kỳ tích. Đầu tiên, ta vì mọi người giới thiệu Lạc Ninh tuyển thủ sướng ngôn viên khống chế từ lơ lửng bình đài, nhanh chóng đi tới Lạc Ninh phòng nghỉ phía trước, theo Lạc Ninh từ nội bộ đi ra, lời của hắn cũng đồng thời vang lên, Hồng Phương Lạc Ninh tuyển thủ từng thu được tốt nhất giới cạn tổ liên minh Ín Đi Gỗ Đại hội quán quân cùng thượng giới rổ ở tổ liên minh Sỉ Vơ Lít quán quân, là lần này đại hội mạnh nhất quán quân người hậu tuyển đồng thời Lạc Ninh tuyển thủ cùng nhau đi tới tình huống. Cũng là như thế chứng minh. Thực lực của hắn dị thường cường đại sướng ngôn viên hơi giới thiệu Lạc Ninh về sau, lập tức tiến về một bên khác. Tetsuo tuyển thủ là đến từ Sỉ Nộ địa khu uy tín lâu năm huấn luyện ra, thực lực của hắn lúc trước trong trận đấu cũng từ mọi người cộng đồng chứng kiến, đặc biệt là Tetsuo tuyển thủ cái kia phi thường có cá tính mập chắc hẳn cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu như vậy song phương tại tranh tài quyết chiến gặp nhau, sẽ ma sát ra cái dạng gì. Kích tình em bờ đâu để cho chúng ta rửa mắt mà đợi cuối cùng một trận chiến đấu cũng không có cái gì đặc thù sân bãi, liền là liên minh chính thức tiêu chuẩn bùn đất đất bằng. Tại Lạc Ninh cùng Tetsuo song phương tại riêng phần mình ghế sau khi đứng vững, trọng tài biểu lộ nghiêm túc vung vẩy hạ cờ xí, biểu thị hồ hền đại hội trận chung kết chính thức bắt đầu. Cuối cùng chiến đấu bắt đầu, đi thôi sở sẹp tại Tetsuo cái thứ nhất bổ kẹ mẩn thả ra là sở sẹp tại. Cái này trình tự cùng xạ tổ xỉ đối chiến thời điểm là giống nhau, bất quá Lạc Ninh thực lực cùng xạ tổ xỉ nhưng không cùng đẳng cấp. Mỹ lọ tiếp, đi ra biểu diễn. Theo Lạc Ninh ném ra bổ kẻ bạn phóng xuất ra bạch quang, xuất hiện tại trên sàn thi đấu vẫn như cũ là cái kia Mỹ lệ hình rắn bổ kẻ mận. Nhà phi thường bất hạnh, Lạc Ninh tuyển thủ lần này trước hết nhất thả ra là Mỹ lọ tiếp, nhưng là Tetsuo tuyển thủ cái thứ nhất bổ kẻ mận lại là thảo hệ sở xẹp tải. Đối với Mỹ lọ tiệp tới nói, sờ sẹp ta thế nhưng là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa à, không biết Lạc Ninh sẽ ứng đối ra sao như thế một cái chàng diện đâu, vận khí này cũng là muốn khóc. Lạc Ninh im lặng cười cười, không nghĩ tới vừa mới lên đến liền là bị hoàn mỹ khắc chế bổ kẹ mẩn, hắn còn muốn Mỹ lọ tiệp tại lần này giải thi đấu bên trong thể hiện ra thực lực cường đại đâu. Nhìn như vậy đến, Mỹ lọ tiệp dù cho thắng trận này, trận tiếp theo cũng phải gian nan. Như vậy. Sơ sẹp tại đối chiến Mỹ lọ tiệp, chiến đấu chính thức bắt đầu trọng tài mới mặc kệ ngươi bổ kẹ mẩn khắc chế không khắc chế, nhìn thấy song phương bổ kẹ mẩn xuất hiện, đồng thời xác nhận mỗi người bọn họ bổ kẹ mẩn đều là đăng ký tại trong liên minh về sau, liền trực tiếp tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Sơ sẹp tại, sử dụng ạ ti lì ti, sau đó liệp bờ lạ. Đại bộ phận có sở sẹp tại cái này bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều rất ưa thích sử dụng một bộ này kết nối tuyệt chiêu. Tốc độ cực nhanh mang tới lực trùng kích có thể cho mình lịp bờ lạ công kích trở nên càng cường đại hơn. Tăng thêm sở sẹp tại cái kia phi thường mau lẹ tốc độ phối hợp ạ tỷ lì tỷ, khiến mọi người hoàn toàn không cách nào dùng ánh mắt bắt được nó. Tốc độ quá nhanh ngươi bắt không đến nó động tĩnh, phòng ngự không đúng chỗ liền bị công kích, chủ động công kích đối phương tốc độ lại quá nhanh mình bổ kẹ mẩn kỹ năng lại không đuổi theo kịp, để ngươi nghĩ nắm lấy cơ hội phản kích đều không có. Chỉ có thể để ngươi tại vô cùng oán niệm cùng biệt khuất bên trong bị kết thúc chiến đấu. Vừa A sở sẹp tay quát to một tiếng, ạ tí lì tí bên trong cực kỳ nhanh chóng độ mang theo trận tàn ảnh, hướng phía Mỹ lọ tiệp vọt tới, đồng thời một đôi so trên cánh tay bốn mảnh lịp bờ lạ cũng sáng lên lục quang, ở trong sân biến thành một đạo cấp tốc trùng kích bóng xanh. Trên đất bằng Mỹ lọ tiệp tốc độ di chuyển chậm đáng thương, tại sở sẹp tay trong mắt liền cùng ốc xên không sai biệt lắm. Cho nên sở sẹp ta căn bản không cần lo lắng Mỹ lọ tiệp sẽ tránh đi mình lịp bờ lạ. Mỹ lọ tiệp, xạ phẹ gà. Bất quá, đối mặt tình huống như vậy, Lạc Ninh tự nhiên cũng có mình ứng đối phương thức. Mỹ lọ tiệp thực lực cường đại có thể cho hắn lợi dụng xạ phẹ gà ứng đối với phần lớn tình huống. Lạc Ninh cũng không lo lắng sở sẹp tài sẽ đánh tan Mỹ lọ tiệp phòng ngự. Ô Lạc Ninh ra lệnh về sau, Mỹ lọ tiệp nhẹ giọng hô, dài đến dài hơn 6 mét thân thể nhanh chóng xoay quanh. Đồng thời chung quanh thân thể xuất hiện một cái óng ánh lục sắc vòng sáng đưa nó bao phủ ở bên trong. Âm Mỹ lọ tiệp thần bí tờ giỏ tẹt mới vừa mới chuẩn bị tốt, một đạo lục quang liền từ sân thi đấu đối diện gào thét mà đến, lịp bờ lạ liền hung hăng bổ ở bên trên, để vòng sáng bên trên phát ra một tiếng vang trầm. Từng vòng gợn sóng không ngừng ba động, xạ phẹ gạ tựa như tràn ngập nguy hiểm, có thể thấy được sở sẹp tái lực lượng chi lớn nhưng sở sẹp tái công kích còn chưa kết thúc. So với gở rổ vì tại, sở sẹp tại ưu thế lớn nhất ngoại trừ có thể sử dụng càng cường đại hơn kỹ năng bên ngoài, liền là nó lịp bở là có thể kết nối chém vào hai lần, tiến hóa về sau cường đại thể lực cùng thành thạo kỹ xảo có thể cho lịp bở là tiến lên dai, không giống gở rổ vì tại bình thường chỉ có một kích. Mỹ lọ tiếp, giờ dạ gổng tai mắt thấy sở sẹp tại lịp bở là muốn lần nữa chém xuống, Lạc Ninh lập tức hạ mệnh lệnh mới.